Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 286, phần 286. Thế tử A Huynh Ba còn có một thân băng cơ ngọc, cốt bộ ngực sữa eo liễu. Chắc chắn làm A Huynh yêu thích không buông tay Bạch Lãng Thần xưa nay chán ghét nhất nữ tử khóc sướt mướt. Nhưng giờ phút này nhìn cái này nhị muội muội cúi đầu thấp khóc châu lệ lã trá, nho nhỏ bả vai còn đi theo nhất trừu đáng thương hình dáng, liền không hảo đã phát tính tình, lại nghe nàng ngôn ngữ giữa những hàng chữ nơi trốn nhắc tới đều là pha phú chơi thú thơ ấu trĩ sự, trong đầu không khỏi đi theo nhớ lại khi còn bé cái này kiều khí muội muội đi theo hắn mặt sau làm cái đuôi nhỏ dính dạng, cái đuôi nhỏ khi đó cũng là cùng hiện tại như vậy giống nhau. A huynh kêu cực kỳ không muốn xa rời chiếu cố hắn cái này hảo A huynh, vui vẻ muốn tìm hắn, khổ sở cũng phải tìm hắn, đặc biệt là khóc thời điểm cũng là như hiện tại như vậy thấp đầu ủy khuất đáng thương, muốn một bên nức nở một bên nức nở. Nhìn nàng quanh thân thảm thượng kia thấm ướt nước mắt một đóa tiếp theo một đóa, nam nhân lãnh ngạnh tâm địa cũng không khỏi nhu một vài phân. Vừa mới còn dâng trào tính trí cũng bởi vậy trở nên đần độn nhạt nhẽo lên. Bạch Lãng Thần có chút phiền muộn, bất quá vẫn là buộc chính mình mềm ngữ khí, chắp vá tìm cái lý do thoái thác liền giải thích vài câu. Đều là đại cô nương còn động bất động liền khóc lên, cũng không sợ người khác chê cười. Ngươi muốn biết nói cùng ngươi tùy là. Vị cô nương này tới đưa nước trà, lúc đó A huynh ta vừa mới thần khởi. Ngươi cũng biết A huynh từ nhỏ là bị nha đầu hầu hạ quán, bên ngoài nhất thời không tiện liền gọi nàng hầu hạ ta thay quần áo xuyên giày thôi. Đây cũng là người trong sạch cô nương bị ta sai xử làm bậc này hạ nhân cử chỉ, tất nhiên là không lắm thỏa đáng, lại bị người lỗ mãng hấp tấp mà xông tới nhìn vừa vặn. Tuy không phải cái gì nhận không ra người việc, nhưng vì huynh lanh lảnh nam nhi, lúc này mới có chút thẹn quá thành giận. Lời nói đã đến nước này, Bạch Lãng Thần không kiên nhẫn mà liếc liếc mắt một cái còn ngã ngồi trên mặt đất chủ quán nữ nhi, nghĩ nghĩ, tự trong lòng ngực móc ra một cái nén vàng ném tới nàng trước mặt. Một ngữ hai ý nghĩa nói, hôm nay đa tạ cô nương hầu hạ, ngươi có thể lui xuống, mong rằng cô nương đối việc này giữ kín như bưng mới là. Còn ở khóc nỉ non Bạch Phù Cừ hơi hơi dừng lại chút nước mắt. Trong lòng cười nhạo này A huynh đường hoàng xả đến một ngụm hảo ngụy trang. Cái này cũng chưa tính nhận không ra người việc, kia có cái gì tính đến đâu. Thật lớn kim thỏi, cũng không phải là muốn đa tạ cô nương hầu hạ. Nơi nào là hầu hạ rời giường thay quần áo, rõ ràng là hầu hạ thoát y nằm xuống mới là. Nếu nàng lại muộn một lát, đều phải hầu hạ thổi tiêu minh khúc. Nàng trộm mà dương mắt ngắm liếc mắt một cái kia còn ở run bần bật nữ tử. Nàng này tựa hồ không thể so thanh lâu hoa khôi phóng đãng lớn mật tác phong, đảo vẫn là cái da mặt nông cạn trong lòng khiếp đảm đàng hoàng. Nghĩ đến chỉ là tưởng câu thượng con nhà giàu làm thiếp, tựa hồ còn chưa bao giờ đương trường bị người nhìn thấy câu dẫn việc này. Nhất thời sợ hãi ngượng ngùng, giờ phút này thấy có thể rời đi lập tức vội vàng xưng là nhặt kim thỏi liền chạy chối chết. Trước khi đi còn nhớ rõ giấu khẩn cửa phòng mới rời đi, thấy nàng kia đã đi rồi. Đã là tính trí toàn vô Bạch Lãng Thần không nghĩ lại cùng cái này dị mẫu muội muội nhiều hơn ứng. Phó, trầm thấp cao giọng lạnh lẽo, nếu ngoài cửa sổ gió rét mưa lạnh, nhị muội muội ngươi cũng trở về phòng nghỉ tạm đi thôi. Đợi mưa tạnh chúng ta liền muốn lên đường hồi kinh. Đến lúc đó tàu xe mệt nhọc khó tránh khỏi ăn không ngon ngủ không tốt. Nhị muội muội vẫn là thừa dịp hiện tại hào hào nghỉ tạm mấy ngày dưỡng dưỡng thân mình. Trong lời nói tuy rằng còn tính thỏa đáng chiếu cố, bất quá Bạch Lãng Thần đối cái này muội muội cảm tình thật là đạm bạc. hắn khi còn bé chỉ là vì thảo mẹ cả thích mưu đến thế tử chi vị, mới miễn cưỡng chính mình làm ôn hòa thái độ tới thân cận cái này muội muội. Nếu là thật sự thân cận thích cái này phù nhi muội muội, hắn cũng không có khả năng mặc kệ mẫu thân thiết kế hãm hại cùng nàng. Càng không thể nhiều năm như vậy tới đều chưa từng tới thôn trang thăm, Bạch Lãng thần nguyên tưởng rằng lời này vừa nói ra cái này lớn lên vợ ở nông thôn thôn cô muội muội nên ngoan ngoãn nghe lời. Trở về phòng đi, nhưng mà làm hắn không nghĩ tới chính là Bạch Phù Cừ giống như chút nào đều không có nghe ra hắn. Lời trong lời ngoài, lệnh đuổi khách, nàng không chỉ có không có trở về nghỉ tạm. Ngược lại đánh bạo tiến lên vài bước ngồi ở bên cạnh hắn mép giường vị trí. Tiểu cô nương kiều thanh mềm giọng còn mang theo vài phần thấp khóc. A huynh quả nhiên vẫn là như vậy quan tâm Phù Nhi. Nhưng Phù Nhi không hiểu. A huynh vì sao phải kêu Phù Nhi nhị muội muội như vậy mới lạ. A huynh người không biết Phù Nhi ở trong thôn khi mỗi ngày nghĩ A huynh niệm A huynh. Mấy năm trước còn ở cửa thôn ngày ngày chờ A huynh tới xem ta. Phù Nhi một lần cho rằng chính mình đợi không được. Nhưng A huynh thật sự tới. A huynh không phải tới xem Phù Nhi. A huynh là đặc biệt tới đón Phù Nhi hồi kinh. Nói Bạch Phù Cừ một đôi tay nhỏ thậm chí còn túm thượng Bạch Lãng thần chỉ bạc ám thêu tay áo. Rộng, Bạch Phù Cừ ngữ khí vui mừng phi thường. Nàng trừ một chút cái mũi, ngửa đầu nhìn Bạch Lãng thần, sáng quắc ánh mắt tràn đầy nhụ mộ chi tình. Phù Nhi hảo vui vẻ, nhưng Phù Nhi lại không dám cùng A huynh thân cận. Năm đó mẫu thân nói Phù Nhi là thiên sát cô tinh. Phù Nhi sợ khắc A huynh cũng không dám cùng A huynh thân cận. Phù Nhi đầu óc thật là không linh quang. Hôm nay mới bỗng nhiên linh quang hiện ra. Suy nghĩ cẩn thận A huynh nếu tiếp Phù Nhi hồi kinh. Định là Phù Nhi mệnh cách sẽ không va chạm người trong nhà. Cho nên Phù Nhi lúc này mới dám thân cận A huynh. Dám đến tìm A huynh chơi đùa. Bạch Lãng thần vốn là quần lót nửa cởi cái gì đó giận trương. Tuy lược có hòa hoãn cũng có khoan bào che lấp. Nhưng xưa nay trời quang trăng sáng phong lưu lãng tử nơi nào có như vậy quẫn bách thái độ. Như thế hình dung chật vật pha là không tiện dưới. Cố tình này nhị muội nhân hắn khách sáo chi ngữ còn không thức thời vụ nhích lại gần. Lải nhải mà rong dài lên thậm chí còn thân mật mà túm hắn tay áo. Thiếu chút nữa túm hắn che lấp không ở lại thân giữ tợn hình dạng. Bạch Lãng thần trong lòng cực kỳ không mừng. Ánh mắt sâu thẳm mày rậm nhẹ nhăn. Hắn hơi hơi nghiêng đầu đang muốn cự tuyệt. Nhị muội muội, ngươi, hắn vốn là tưởng trừ tay áo một phen đẩy ra đó là... Nơi nào nghĩ đến dương mắt đó là một chương tư dung phương hoa diễm tuyệt nhân gian mỹ nhân mặt. Đâm vào hắn trong mắt, mỹ nhân mày liễu tựa núi xa đại đại. Môi nếu anh đào nghiên nghiên, đào má thượng cũng phảng phất có vài miếng đan hà mênh mông. Vưu là kia một đôi mỏng nước mắt doanh lông mi thu thủy đôi mắt đẹp. Ánh mắt lưu chuyển gian hình như có đám xương di di. Như một uông bích ba nhộn nhạo, đúng là nhìn quanh rực rỡ uyển chuyển đa tình, tề mi tóc mái ở giai nhân ngửa đầu lộ ra mặt mày khi hơi hơi nghiêng. Kia nùng liệt lịch sự tao nhã phù dung nhan sắc căn bản giấu kín không được. Khuynh khuynh nhiên tiết tiết nhiên liền trương dương mở ra, dù cho giờ phút này trên mặt nước mắt loang lổ, hàng mi dài thượng còn có vài giọt châu lệ dục lạc không rơi. Nhưng mỹ nhân tiên tư giật mạo, mặc dù rơi lệ cũng hảo sinh một đóa mang vũ hàm lộ ba tháng tân lê. Thẳng dậy người tâm sinh yêu thương thích, Bạch Lãng thần đã nhịn không được giơ tay giúp đỡ nhẹ nhàng lau nước mắt. Thấy Bạch Lãng thần trong mắt hiện lên kinh diễm chi sắc. Bạch Phù Cừ ra vẻ không biết, nhưng trong lòng vẫn là mừng thầm. Quả nhiên nam nhân đều là đánh không lại nàng như vậy khuynh thành nhan sắc. Phía trước một bộ phiền chán thái độ lại như thế nào? Hiện tại không phải trước mắt chiều mến vui mừng sao? Hảo A huynh, trong chốc lát phù nhi sẽ làm ngươi càng chiều mến càng vui mừng ta cái này hảo muội muội đâu. Muội muội không chỉ có sinh một bộ hảo tướng mạo, còn có một thân băng cơ ngọc, cốt bộ ngực sữa eo liễu. Chắc chắn làm A huynh yêu thích không buông tay. Tự năm ngày trước nhìn thấy Bạch Lãng Thần khi nàng vẫn luôn ra vẻ thôn cô không phóng khoáng. Nhút nhát nhát gan thấp mi liễm mục, trên trán thật dài tóc mái che nàng nửa khuôn mặt đều nhìn không rõ ràng lắm. Hết thảy chuẩn bị đều là vì hiện tại kinh diễm si mê. Cũng là vì lúc sau mây mưa vu sơn quấn quýt si mê kiều liên. Giống như kinh hỉ A huynh chủ động cho chính mình lau nước mắt. Nàng khóe môi nhếch lên cười khanh khách mà nhìn Bạch Lãng Thần. Tay nhỏ còn cố ý đỡ đỡ bên mái đào hoa châm. Nguyễn Thanh nói, A huynh thật tốt, còn giúp phù nhi sát nước mắt. A huynh quả nhiên không có không thích phù nhi. Phù nhi hảo vui mừng hảo vui vẻ. Vừa mới phù nhi thấy án thượng đào hoa liền nhớ tới năm đó. Cho nên riêng cắt một chi tân đào châm ở búi tóc thượng. Ai ngờ liền nhiễu A huynh thanh tịnh. Vừa mới A huynh lạnh lùng sắc bén làm cho phù nhi cho rằng A huynh không mừng phù nhi. Phù nhi mới nhịn không được cái mũi. A huynh nhìn phù nhi như vậy bộ dáng trang điểm. Chính là đẹp. Khẳng định khó coi. Phù nhi vừa mới đã khóc một hồi. Làm cho hề. A huynh có phải hay không ghét bỏ phù nhi? Ngoặc kép. Tương đương. Tương đương. Tương đương. Tương đương. Tương đương. Tương đương, hết chương.